Long uy chiến thần, chương 399, không thể từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bọn họ nhìn thấy lúc này hơn 100 nhân viên bảo vệ trong đại sảnh đều nằm trên mặt đất. Người bị thương, người bị tàn phế, khách trong sảnh đã đi hết, người phục vụ trong khách sạn, chứng kiến cảnh ẩu đả vừa rồi, lúc này đã trốn thật xa, không dám tới gần. Còn Lê Uy Long cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy tình huống này. Vì anh đã đoán trước được nó. Với Thiên Thành và Hà Ngọc Lan, hai chiến binh mạnh mẽ với hơn 100 nhân viên bảo vệ. Thì có là gì? Thiên Thành và Hà Ngọc Lan vừa xử lý xong đám nhân viên bảo vệ này. Khi họ chuẩn bị đi lên lầu để giúp Lê Uy Long, thì thấy cửa thang máy mở ra. Lúc này, Lê Uy Long, Chu Nhược Mai và Ngô Vi đã bước ra khỏi thang máy. Triệu Đình Tuy chảy cả máu mặt, sững sờ đứng nhìn, bởi vì vừa rồi anh thấy được sức mạnh đáng sợ của Hà Ngọc Lan. Hai người bắn nhanh như chớp, thực lực đáng sợ, thâm sâu khó dò. Ngay lập tức cả đám bảo vệ này đều bị thương ngã xuống đất. Thực lực của họ so với chính mình mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nữa. Anh ta không ngờ lại gặp được một cao thủ như vậy ở thành phố Đà Lạt. Cho dù bản thân mình không bị thương thì thực lực cũng không bằng một người trong số họ. Triệu Đình Tuy, anh có sao không? Chu Nhược Mai chạy tới hỏi. Tối nay Triệu Đình Tuy ra tay cứu cô và Ngô Vi. Cô rất biết ơn Triệu Đình Tuy. Nhìn thấy máu chảy khắp mặt Triệu Đình Tuy, anh ta bị thương nặng như vậy, cô cũng rất đau lòng. Tôi không sao. Chị Dư Hân, chị không sao chứ? Triệu Đình Tuy cũng hỏi. Chúng tôi không sao, chồng tôi đã chạy đến cứu chúng tôi kịp thời. Chu Nhược Mai nói, không có việc gì là tốt. Triệu Đình Tuy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Chu Nhược Mai và Ngô Vi đều ổn. Lê Uy Long, anh nhanh chóng đưa Triệu Đình Tuy đến bệnh viện điều trị đi. Chu Nhược Mai nói với Lê Uy Long. Được rồi, Đình Vũ. Đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện chữa trị. Lê Uy Long bước tới nói. Triệu Đình Tuy cứu vợ anh. Anh cũng rất biết ơn Triệu Đình Tuy. Anh ta vì cứu vợ mình mà bị thương. Đương nhiên phải đưa đến bệnh viện chữa trị. Vết thương nhỏ này tôi không cần đến bệnh viện đâu. Hai ngày nữa sẽ ổn thôi. Triệu Đình Tuy lo lắng đến bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền nên không muốn đi. Anh đã chảy máu rồi. Nếu không đến bệnh viện thì sao khỏi được chứ? Mau đi theo chúng tôi đến bệnh viện đi. Chu Nhược Mai nói. Nhưng, em nghe nói đến bệnh viện tốn rất nhiều tiền. Em không có tiền. Triệu Đình Tuy xấu hổ nói. Khi nghe Triệu Đình Tuy nói vậy, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi. Không sao đâu. Chị sẽ giúp em trả tiền thuốc men. Chu Nhược Mai nói. Em sao có thể để chị tiêu tiền? Em sẽ rất xấu hổ đó. Lần trước em không có tiền để trả lại 2.000 đô cho chị rồi. Triệu Đình Tuy xấu hổ nói. Em đã cứu tụi chị. Chút tiền này tính là gì? Chị cho em 2.000 đô. Em không cần trả lại cũng không cần để ở trong lòng. Chu Nhược Mai nói. Đi thôi. Tôi có người quen ở bệnh viện. Có thể chữa trị miễn phí cho cậu. Lê Uy Long nói. Triệu Đình Tuy bị thương vì cứu vợ anh nên đương nhiên phải để Lưu Bảo Thông đích thân chữa trị. Được rồi, đi thôi. Triệu Đình Tuy thấy không thể từ chối, đành phải đồng ý đến bệnh viện điều trị. Vì vậy, mọi người đã đỡ Triệu Đình Tuy ra khỏi khách sạn. Các nhân viên bảo vệ ngã xuống đất, không ai dám ngăn cản. Nhân viên phục vụ khách sạn thấy Thiên Thành và Hà Ngọc Lan hung dữ như vậy, họ cũng không dám ngăn cản nữa. Khi đến bệnh viện, Lê Uy Long đã lái chiếc Lamborghini của Chu Nhược Mai và đưa Triệu Đình Tuy đến bệnh viện. Chu Nhược Mai và Ngô Vi cũng đi theo vào. Vì Triệu Đình Tuy bị thương nặng nên mọi người đều muốn đến xem, cách chương.